Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chu sát. Ba canh, mình được sủng ái, nhưng cũng là bia ngắm, chư vị hoàng huynh hoàng đệ đều đang ngó chừng mình, đều muốn đem mình kéo xuống, mình nghĩ không rơi vào không quyền không thế tầm thường cả đời. Chỉ có thể anh dũng hướng về phía trước. Giấy giụa cố gắng, tựa như thân ở mãnh liệt sóng dữ bên trong, không giấy giụa liền muốn chìm xuống. Tống Vân Ca thành lập kiếm thần điện, chiếm cứ Đại La Thành, vốn là nhất định phải trừ bỏ một cây gai. Hiện tại xem ra cây gai này trừ không xong, vậy liền hóa thành vũ khí của mình, mà không phải một vị mạnh tới cứng đến, không đụng nam tường không quay đầu lại. Tống Vân Ca kẻ như vậy vừa nhìn liền biết tâm không có chí lớn. Cho dù có một thân kinh thiên động địa võ công, cũng sẽ không đối với mình cấu thành quá lớn nguy hại. Cố Hiến bồng bềnh đi vào Đại La Thành, thông qua nghe ngóng, đi tới kiếm thần điện chủ điện, kỳ thật chính là nguyên bản quân chủ phủ chỗ. Hiện tại tứ linh vệ đã giải tán, tự nhiên không có quân chủ phủ. Tống Vân Ca chiếm nơi này, cũng liền thành chủ nhân. Hắn đi vào bên ngoài phủ, trầm giọng đối hai tên hộ vệ nói ra: "Tại hạ là Lục công chúa môn hạ Cố Hiến." Thông bẩm Tống Vân Ca một tiếng. Chờ một lát, hai hộ vệ nhìn chằm chằm hắn, một cái tiến đến thông bẩm. Một lát sau, hộ vệ kia ra, lắc đầu nói: "Điện chủ đã bế quan, không gặp khách lạ." "Ta chính là diễn võ đường Cố Hiến." Cố Hiến trầm giọng nói: "Nếu như Tống Vân Ca không ra gặp nhau, chớ trách ta không khách khí." Ha ha, hai người liếc nhau, cười không ngừng. Bọn hắn trêu tức đánh giá Cố Hiến, giống như đang nhìn một cái quái vật, dám đến kiếm thần điện nói như vậy, như thế uy hiếp kiếm thần Tống Vân Ca, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có. Cố Hiến sắc mặt âm trầm, chậm rãi giơ lên ống tròn. Hắn thân là Lục công chúa cận vệ, đụng tới không một người không phải cung cung kính kính, chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục. Hắn phẫn nộ không cách nào tự đè xuống, liền muốn phát tiết ra ngoài, trực tiếp giết hai người này. Tống Vân Ca cũng không thể nói gì hơn. Nghĩ tới đây, hắn sát tâm bùng cháy mạnh, liền muốn động thủ. "Vào đi." Tống Vân Ca thanh âm tại ba người vang lên bên tai. Hai hộ vệ khẽ giật mình, lập tức ôm quyền hướng trong đại điện thi lễ. "Vâng." Cố Hiến phát ra hừ lạnh một tiếng, liếc xéo một chút hai người, lại nhìn một chút kiếm thần điện phương hướng. "Cái này Tống Vân Ca, rượu mời không uống nhất định phải uống rượu phạt." Tay hắn cầm hỏa diễm tiễn, đối Tống Vân Ca cũng không kính sợ cảm giác. Hắn cảm thấy mình dựa vào hỏa diễm tiễn liền có thể giết chết Tống Vân Ca. Cho dù giết không được, Tống Vân Ca cũng không làm gì được chính mình. Hắn chậm rãi tiến vào đại môn, xuyên qua ao hoa sen đi tới trước đại sảnh, đối chắp tay đứng tại trên bậc thang Tống Vân Ca ôm quyền, trầm giọng nói: "Phụng Lục công chúa chi mệnh đến đây mời Tống công tử ngươi tiến về diễn võ đường." "A." Tống Vân Ca mỉm cười nói: "Thời gian của ta quý giá, ngươi cũng biết, không thể trì hoãn thời gian, nếu không một tháng trôi qua không thể hoàn thành hứa hẹn. Xem như trách nhiệm của ai, ngươi qua bên kia như thường có thể bế quan, không thể nào, tại lạ lẫm chi địa, có thể nào yên tâm bế quan?" "Nói như vậy, ngươi không muốn đi?" Cố Hiến nói. Tống Vân Ca lắc đầu: "Sẽ không đi." "Vậy liền không phải do ngươi." Cố Hiến chậm rãi nâng lên ống tròn. Tống Vân Ca bật cười: "Ngươi đây là uy hiếp ta?" "Đúng, ngươi nhất định phải đi với ta diễn võ đường." Cố Hiến không chút khách khí, lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca: "Người khác sợ ngươi, ta lại không sợ." Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói: "Thật sự là người không biết không sợ, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một chi hỏa diễm tiễn liền có thể giết được ta? Quá khinh thường, là đủ, Cố Hiến lạnh lùng nói. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, ngươi có thể nghĩ tốt, thật muốn làm như thế. Cố Hiến giơ lên ống tròn. Tống Vân Ca gật đầu nói, thôi, ta đáp ứng ngươi chính là đi vào đổi một thân quần áo liền đi. Ngươi tốt nhất đừng có đùa mánh khóe. Cố Hiến lạnh lùng nói, cho dù là vách tường cũng ngăn không được hỏa diễm tiễn. Tống Vân Ca hừ một tiếng, quay người tiến vào đại sảnh. Cố Hiến lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời, không kiêng nể gì cả. Tống Vân Ca đổi một thân chu bào, chậm rãi ra, thản nhiên nói, có thể buông xuống, đi thôi. Cố Hiến hậm hực buông xuống ống tròn, quay người đi ra ngoài. Tại hai tên hộ vệ giật mình dưới con mắt, Tống Vân Ca cùng Cố Hiến rời đi Kiếm Thần Điện. Tống Vân Ca bước chân nhẹ nhàng, đi lại nhẹ nhõm đi ra ngoài. Ra cửa thành Bắc, uể oải nói ra, ngươi như vậy bá đạo, Lục công chúa nhưng biết, đối phó ngươi dạng này láo cá, không bá đạo sao thành. Cố Hiến lạnh lùng nói. Tống Vân Ca mỉm cười, ngươi là ưa thích nhà ngươi Lục công chúa à? Đáng tiếc, vô dụng à, ngậm miệng. Cố Hiến trầm giọng nói, chuyện của ta không tới phiên ngươi đến soi mói. Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nghe một chút biện pháp của ta? Không muốn nghe, Cố Hiến khẽ nói. Tống Vân Ca nói, kỳ thật rất dễ dàng. Ngươi thật muốn đạt được nhà ngươi Lục công chúa tâm, chỉ cần đối nàng cải biến thái độ, không còn ngoan ngoãn phục tùng, đem cái này bá đạo sức lực dùng ở trên người nàng, tất nhiên có thể này nàng giận dữ. Ngươi đây là hại ta đi. Cố Hiến hừ lạnh. Tống Vân Ca lắc đầu, giận dữ liền mang ý nghĩa sinh khí, mang ý nghĩa tâm ý động. Giống ngươi bây giờ dạng này, nàng vĩnh viễn không có khả năng để ở trong lòng. Cố Hiến nhíu mày không nói. Tống Vân Ca nói, ngươi chính là trung thành tuyệt đối cả một đời, nàng cũng chỉ là làm ngươi vì một cái thuộc hạ mà thôi, vĩnh viễn không có khả năng xem như một cái nam nhân. Cố Hiến sắc mặt âm tình bất định. Tống Vân Ca thản nhiên nói, trước muốn thay đổi Cố Hữu hình tượng, lại thông qua khác thủ đoạn để nàng ỷ lại ngươi, nhờ ngươi, thậm chí kính nể ngươi, từ đó thích ngươi. Cố Hiến sắc mặt âm trầm vô cùng, cười lạnh nói, buồn cười. Tống Vân Ca lắc đầu, xem ra ngươi không tin, vậy liền thôi, liền tiếp tục như thế đi, chí ít ngươi có thể một mực đi theo công chúa bên người, có thể nhìn thấy tốt, đúng hay không? Cố Hiến hung hăng chừng một chút hắn, gia hỏa này giống như có thể nhìn thấu mình tâm tư, quả nhiên là đáng sợ, không nên lưu tại thế gian. Đáng tiếc nếu như không phải là vì công chúa đại nghiệp, không phải là vì để công chúa có được một cái kiếm thần, tuyệt đối sẽ không lưu cái tai họa này. Tống Vân Ca chậm rãi mà đi, kỳ thật các ngươi diễn võ đường thực lực không tầm thường. Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc lại không có thể tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù chỉ có bảo vật, lại không phát huy ra uy lực đến, cuối cùng còn không phải lục đại tông cao thủ, thật là tức cười. Cố Hiến khóe miệng lộ ra khinh thường. Tống Vân Ca quét mắt một vòng hắn, thời gian nhanh đến đi. Thời gian nào? Người hộ thân bảo vật duy trì thời gian. Cố Hiến sắc mặt biến hóa, ống tròn lần nữa liếc về phía Tống Vân Ca, nói bậy bạ gì đó. Tống Vân Ca mỉm cười nói, người hộ thân bảo vật có thể duy trì bao lâu? Chắc hẳn muốn ngừng, muốn tiếp tục thôi động kiện thứ hai. Tống Vân Ca, ngươi muốn chết? Cố Hiến cắn răng nói, tâm hắn hạ nghiêm nghị, cảm thấy Tống Vân Ca càng phát ra đáng sợ, giống như mình con run trong bụng, biết mình đăm chiêu suy nghĩ, kẻ như vậy thật không thể lưu, một tháng sau nhất định phải diệt đi hắn. Tống Vân Ca cười nói, xem ra ta đoán trúng rồi. Cũng chỉ là đem chính ta thay vào trên người ngươi, nghĩ mình sẽ làm thế nào mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Sau một khắc, Cố Hiến cái ót đã xuất hiện Chu Thần Kiếm. Trong nháy mắt chui vào, từ chỗ mi tâm bắn ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.